Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 197.006 Nhật Ký. Tam, ta kêu Eric Trevelyan. Ta là lệ thuộc với nước Anh MI6, một người đặc công. Từ trước nhậm đặc công trong tay kế thừa đối phương danh hiệu. Hiện giờ ta chính là 006. 2000 năm 12 nguyệt 15 ngày. Rời đi nước Mỹ, cái này địa phương quỷ quái. Rời đi Silent Hill sau. Ta đem Rose cùng Seren đều an trí ở nước Pháp, Paris. Seren thích Paris. Rose cũng thực thích nơi này. Nhìn đến các nàng trên mặt tươi cười. Ta cho rằng hết thảy trả giá đều là đáng giá. 2000 năm 12 nguyệt 21 ngày. Lễ Giáng sinh đêm trước. Tuân thủ cùng cái kia nữ vu ước định. Ta còn là phản hồi nước Mỹ Los Angeles. Trấn Prosperity phía sau màn chân tướng ta đã điều tra ra một ít manh mối. Trước cho nàng đưa qua đi đi. 2000 năm 12 nguyệt 22 ngày. Đáng chết. Cái này nên bị nguyền rủa địa phương. Ta chính là kêu chiếc taxi. Một cái người qua đường liền cầm chỉ thủ thọc ta hai đao. Thượng đế A. 007 muốn giết ta. Silent Hill những cái đó quái vật muốn giết ta. Hiện tại ngay cả một cái qua đường cũng muốn giết ta. Cho dù ta trên người thương thế còn không có hảo. Kia hai đao cũng cho ta gặp bị thương nặng. Nhưng ta còn là đoạt lấy vũ khí. Trở tay thọc xuyên địch nhân cổ. 2001 năm 1 nguyệt 12 ngày. Mấy ngày nay trước không viết nhật ký. Thương thế quá nặng. Ta yêu cầu nghỉ ngơi 2 ngày. 2001 năm 1 nguyệt 19 ngày. Thông qua báo chí cùng một ít internet tin tức. Ta đoán được chân tướng. Ngày đó đánh lén nhà của ta hỏa chính là sát thủ Zodiac. Sau đó ta. Nơi này có một đoạn câu rác lời thô tục. Đem sát thủ Zodiac thọc đã chết. 2001 năm 3 nguyệt 15 ngày. Paris đầu đường phát sinh huyết án. Nghe nói đã chết vài trăm người. Cái vải bố trắng thi thể phủ kín đường phố. Ta đem thê tử cùng hài tử đưa về nhà. Một bên ăn hamburger, một bên đứng ở cảnh giới tuyến ngoại xem náo nhiệt. Xem người khác xui xẻo ta liền vui vẻ. 2001 năm 3 nguyệt 16 ngày. Nước Pháp này giúp đồ con lợn. Bọn họ bắt không được hung thủ liền chảo người tốt. Nước Pháp an toàn cục người đuổi theo ta chạy ba điều đường cái. Lại là một đoạn câu rác lời thô tục. Ta cần thiết tránh một chút nổi bật. 2001 năm 3 nguyệt 17 ngày. Không được. Paris cái này địa phương quỷ quái không thể đãi. Lại cha đi xuống. Ta thân phận liền lói. Chạy đi. Đi nước Đức Berlin. 2001 năm 5 nguyệt 11 ngày. Ta cùng nữ vu hợp tác còn tính thuận lợi. Nhưng ta không thể thả lỏng cảnh giác. Thần bí thế giới đồ vật ta hoàn toàn không hiểu biết. Hiện tại có thể hợp tác. Về sau đâu? Nàng có thể hay không dùng những cái đó thần bí ma pháp tới âm thầm thao tác ta? Ta yêu cầu cũng đủ phản chế thi thố. 2001 năm 5 nguyệt 24 ngày. Ta chế tạo cơ hội. Kết bạn chứ danh nhà khảo cổ học Ben Gates. Ben Gates là một người học giả. Phi thường phải cụ thể. Tri thức phong phú vô cùng. Ta ngụy trang thành một người nước Anh phú hào mạo hiểm ra. Cũng lợi dụng từ nữ vu nơi đó đạt được một ít thần bí học tri thức đoạn ngắn khiến cho Ben Gates hứng thú. Ta hoàn toàn không biết những cái đó thần bí học ký hiệu đại biểu ý nghĩa. Nhưng Ben Gates lại hưng phấn vô cùng. Ben Gates đối với The Knight Templar phi thường để ý. Ta làm bộ không thèm để ý mà đi hỏi nữ vu. Nữ vu thực cảnh giác. Nàng nói The Knight Templar cùng cái gì Brotherhood là cực kỳ bí ẩn cổ xưa tổ chức. Làm ta không cần thâm nhập điều tra, ngươi không cho ta tra. Ta liền không tra sao? Chê cười. The Knight Templar nhất định bao hàm bí mật. 2001 năm 6 nguyệt 4 ngày. Ta đi Washington đặc khu bái phỏng Ben Gates. Chúng ta liêu thật sự vui vẻ. Nghe nói Ben Gates tổ tiên còn cùng The Knight Templar có một ít liên hệ. Ta cảm thấy ta đã sờ đến thần bí học đại môn, đang ở nói chuyện với nhau hết sức. Đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng kịch liệt nổ mạnh. Quốc hội cao ốc, người nào đem quốc hội cao ốc ta trấn an Ben Gates, làm hắn đừng hoảng hốt, cùng ta cùng nhau đi ra ngoài tị nạn. Nhưng cái này con mọt sách liền biết hắn những cái đó bảo bối thư ước chừng trang một đại cái dương. Ta nghe được chiến đấu cơ thanh âm. Washington đặc khu vì cái gì sẽ xuất hiện chiến cơ? Thu hồi sổ nhật ký. Trước không viết, mạng già quan trọng. 2001 năm 6 nguyệt 6 ngày. Ta hôn mê 2 ngày. Theo Ben Gates nói, một quả hỏa tiễn vừa lúc dừng ở ta phía trước không đến 10 mét xa địa phương. Lúc ấy ta cả người là huyết. Thân thể đại diện tích gãy xương cùng trọng độ não chấn động. Bác sĩ đều cho rằng ta chết chắc rồi. Ta là dựa vào cường hãn thân thể, ngạnh sinh sinh căng xuống dưới. 2001 năm 6 nguyệt 10 ngày. Ta cùng Ben Gates giao tình càng ngày càng tốt. Hắn mỗi ngày đều tới xem ta. Ta thả rằng không cần như vậy thương hại. Hắn ánh mắt thật giống như ta tùy thời đều sẽ chết giống nhau. 2001 năm 6 nguyệt 11 ngày. Lúc này ta mới biết được Nhà Trắng bị tạc. Nước Mỹ một ngày nội liền đổi hai nhậm tổng thống, còn đã chết mười mấy cái chính phủ quan lớn, toàn bộ Washington đặc khu hỗn loạn vô cùng, còn có tên côn đồ đến bệnh viện tới cướp bóc. Nước Mỹ thật là muốn xong a. 2001 năm 8 nguyệt 5 ngày, Ben Gates còn ở thao thao bất tuyệt mà thảo luận cái gì The Knight Templar. Ta là vô tâm tình nghe xong, ở bệnh viện ở 2 tháng. Ta tưởng về nhà nhìn xem thê tử của ta cùng nữ nhi. Cái này đáng chết nước Mỹ ta là chịu đủ rồi. 2001 năm 8 nguyệt 8 ngày. Ben Gates cho ta giảng thuật hắn gia tộc lịch sử. Cũng hy vọng ta giúp đỡ hắn ở Bắc Cực tìm kiếm cái gì, xa lớt tàu ngầm. Chỉ dựa cá nhân bỏ vốn. Ở Bắc Cực tiến hành khoa khảo. Kia tiêu phí thật sự quá lớn. Ta yêu cầu cẩn thận cân nhắc một chút. Ta cáo biệt Ben Gates, phản hồi Berlin, 2001 năm 11 nguyệt 7 ngày. Miệng vết thương cuối cùng là hoàn toàn dưỡng hảo. Nữ vu ước ta ở Tel Aviv gặp mặt. Ta cần thiết thừa phi cơ từ Berlin đi trước Damascus, lúc sau lại đi quốc lộ đi Tel Aviv, 2001 năm 11 nguyệt 8 ngày. Đi ngang qua xe tải tài xế nguyện ý mang ta đoạn đường. Hắn nói hắn kêu Ed Wilson. Từ Baghdad xuất phát, đem một đám cái gì hàng hóa vận chuyển đến Tel Aviv. Ta cảm giác cái này hàng hóa phi thường trầm trọng, còn có chút kỳ quái. Hỏi Wes là thứ gì? Hắn nói hắn cũng không biết, 006 đồng chí bút tích ở chỗ này tạm dừng sơ qua. Tự hồ hắn nguyên bản không nghĩ viết, nhưng do dự sau, vẫn là lựa chọn tiếp tục ký lục cái này kêu Wes. Wilson nam nhân thật sự quá có thể nói. Từ lên xe khởi, liền nghe hắn ở lải nhải. Cái gì lần này việc có thể kiếm bao nhiêu tiền? Cái gì đối heavy metal rock and roll cái nhìn? Còn hỏi ta vì cái gì phải nhớ nhật ký? Người nếu là không như vậy lải nhải, ta không phải ngủ sao? Ta viết nhật ký chính là không muốn cùng ngươi nói chuyện. Này đều xem không hiểu sao? Ta không nghĩ để ý tới cái này làm nhảm giống nhau ếch. Wilson. Nhưng ta bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện lộ trung gian đứng mười mấy cái tay cầm súng ống Ả Rập người. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hẳn là vẫn là 2001 năm 11 nguyệt 8 ngày. Một đám bọn cướp dùng đạn hỏa tiễn tập kích quét. Wilson điều khiển xe tải. Hắn tiếp cái này công tác có vấn đề lớn. Nơi này chữ viết thực qua loa. Trang sách biên giác chỗ phi thường dơ loạn, ta bị chôn sống tới rồi trong quan tài. Ta ở bên chân tìm được rồi ta tùy thân mang theo một ít đồ vật. Này giúp bọn cướp đem ta sổ nhật ký. Bật lửa cùng di động đều ném tới trong quan tài. Tin tức xấu là ta vô pháp bằng vào lực lượng của chính mình thoát vây. Tin tức tốt là quan tài chôn đến không thâm. Di động còn có tín hiệu. Ta nôn nóng mà gọi điện thoại. Hy vọng cái kia nữ vu có thể chạy nhanh tới cứu ta. Trong quan tài dưỡng khí không nhiều lắm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.